Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, bị nhốt ám nguyệt hội. Chương 89, bị nhốt ám nguyệt hội tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu vốn nên là cùng ngày tới đón mọi người máy bay trực thăng cũng không có đúng. Hạn đến, không biết xuất hiện tình huống thế nào. Mọi người cũng không thèm để ý tiếp tục tiến lên. Vượt qua phía trước ngọn núi kia chính là ám nguyệt hội căn cứ, Eliza chỉ cách đó không xa. Một ngọn núi nhỏ kia không tính quá cao cũng là hơn 2.000 mét dáng vẻ. Trên núi rừng cây rậm rạp, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy một cái đường nhỏ quanh có khúc khuỷu từ dưới chân núi kéo dài tới. Giữa sườn núi mặt sau, dựa theo Eliza từng nói, ám nguyệt hội sở dĩ sẽ tính thì lại ở đây làm căn cứ. Nguyên nhân chính là bên cạnh là ám ảnh xâm lâm, hơn nữa phụ cận không có thành thị phế tích không cần phòng ngự tang thi công kích. Quan trọng nhất chính là cách đó không xa có một to lớn nước ngọt hồ. Cái này nước ngọt hồ là ám nguyệt hội trọng yếu đồ ăn khởi nguồn. Tận thế chung không thiếu hụt vũ khí, không thiếu hụt nơi ở, thiếu hụt chính là đồ ăn. Ở trên cái thế giới này đồ ăn ngoại trừ có thể ở thành thị phế tích cướp đoạt đi ra. Còn lại chính là săn thú, giết chết ma thú cùng phổ thông cường hóa dã thú. Rất nhiều công hội đều là dựa vào ám ảnh xâm lâm kiếp sau hoạt. Ám ảnh xâm lâm bên trong tuy rằng ma thú đông đảo thế nhưng phổ thông cường hóa dã thú cũng nhiều. Vô cùng, hầu như 80% người may mắn còn sống sót đội ngũ đi ám ảnh xâm lâm chính là vì săn giết phổ thông dã thú đến duy trì đồ ăn khởi nguồn. Nước ngọt hồ lớn vô cùng, có một thành thị phế tích lớn như vậy. Bên trong tuy rằng có mạnh mẽ thủy hệ ma thú thế nhưng tính cách đều phi thường dịu ngoan chỉ có. Một số ít sẽ chủ động công kích. Chúng ta có thuyền mỗi cách mấy ngày sẽ đi nước ngọt hồ bắt giữ một ít to lớn loại cá, Eliza nói. Tới chỗ này tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Ta nhớ tới có một lần có một con to lớn long xà từ trong nước bơi đi ra. Lúc đó chúng ta bắt giữ một con dài hơn 10 mét loại cá. Đây chính là được mùa lớn bình thường nhiều nhất cũng là với lên đến 3-4 mét, ngay ở chúng ta cao hứng thời điểm, cái kia long xà trực tiếp đem bắt giữ ngư cho điêu đi rồi. Suýt chút nữa đem chúng ta cưỡi thuyền cũng lật tung, cũng còn tốt nó không có để ý đến chúng ta, long xà, Đoạn Thu kinh ngạc nói. Long xà là xà sắp hóa thành rồng thứ hai đếm ngược cái bước đi. Nếu như nó có thể tiến hóa đi ra tứ chi, ở đem trên người năng lượng chuyển hóa thành long lực liền có thể hoàn toàn trở thành một điều mạnh. Mẽ long, hừm, lúc đó trên thuyền có sức chiến đấu máy quét, chúng ta bắt giữ nhạt trong hồ nước ngư đều vô cùng cẩn thận. Radar quét hình đến vượt qua 2.000 điểm không biết sinh vật liền sẽ lập tức rời đi. Chúng ta trên thuyền sức chiến đấu máy quét là trải qua cải tạo. Năng lượng cao nhất quét hình đến sức chiến đấu 8.000 điểm ma thú. Nhưng là cái kia long xà tiếp cận thời điểm một điểm đều không có phát hiện. Ít nhất cũng là vượt qua 8.000 điểm sức chiến đấu ma thú tuyệt đối là lãnh chúa cấp bậc ma. Thú nha, mọi người trò chuyện liền bò lên trên tiểu sơn. Dọc theo đường đi cũng không có nguy hiểm gì. Chỉ có số ít mấy cái không biết chạy thế nào tới được tang thi lao ra hù dọa mọi người nhảy một cái. Này điều sơn đạo rõ ràng là từng bước đi ra. Xem ra ám nguyệt hội thường thường sẽ có người từ nơi này quá khứ. Mọi người ở đây trò chuyện bò sơn sắp vượt qua đi thời điểm. Xa xa bỗng nhiên truyền đến mười mấy tiếng nổ. Thanh âm này vừa nghe chính là tiếng nổ mạnh. Tiết chính là nghe xong cùng Eliza liếc mắt nhìn nhau, Đoạn Thu cũng biết tình huống thật giống không đúng, không trách không có máy bay trực thăng tới đón mọi người. Hóa ra là ám nguyệt hội căn cứ xuất hiện vấn đề. Đi nhanh đi, đừng xem ta, chúng ta đi nhìn có thể giúp chút gì, Đoạn Thu thản nhiên nói. Ám nguyệt hội tuy rằng cùng hắn không có quan hệ gì. Thế nhưng hai phe đều đắc tội một cái khác công hội Huyền Vũ Bảo. Kẻ địch chính là bằng hữu. Câu nói này ở nơi nào đều có thể dùng đến. Mọi người nghe xong nhanh chóng bò qua sườn núi. Cách đó không xa một bị tường thành vây nhốt trấn nhỏ mắt trần có thể thấy. Trấn nhỏ phòng ngự biện pháp phi thường đúng chỗ. Tường thành phỏng đoán có cao hơn 10 mét. Tuyệt đối có thể phòng ngự phổ thông tang thi cùng ma thú tiến vào. Ám Nguyệt hội vào lúc này có thể không bình yên. Toàn bộ trấn nhỏ khói đặc cuồn cuộn. Hơn nữa bị lượng lớn tang thi vây. Đoạn Thu lấy ra kính viễn vọng nhìn lại. Một bên phía trên tường thành bị nổ đi ra hai cái to lớn chỗ hổng. Tang thi hiện tại đang từ cái kia hai cái chỗ hổng tiến vào. Có điều chỗ hổng chu vi đều có Ám Nguyệt hội người. Hiện nay là khống chế lại tang thi, nơi này làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy tang thi? Tiết chính là lo lắng nói rằng, nhốt lại Ám Nguyệt hội tang thi ít nói cũng có 2-3 vạn. Số lượng ấy tuyệt đối sẽ không là chính mình tới được. Khẳng định là bị món đồ gì hấp dẫn lại đây. Đoạn Thu trong nháy mắt đã nghĩ đến âm mưu. Phỏng đoán là Huyền Vũ bảo giở trò quỷ. Chúng ta nhanh đi hỗ trợ đi. Eliza nói xong cầu viện nhìn Đoạn Thu. Đoạn Thu nhìn nàng một cái chậm rãi gật đầu. Cái đội ngũ này bên trong Đoạn Thu là đội trưởng. Nếu như Đoạn Thu không giúp đỡ phỏng đoán đại thúc mấy người đều sẽ không xuất thủ. Thu hồi kính viễn vọng Đoạn Thu nói rằng, hỗ trợ nha, chúng ta từ phía sau tang thi thiếu địa phương đi vào. Nơi đó có hay không cửa thành có, ta dẫn đường, Tiết Chính là gật gật đầu. Đoàn người theo Tiết Chính là nhanh chóng chạy xuống sơn. Mặc dù nói lên núi dễ dàng hạ sơn khó thế nhưng câu nói này cũng không thích dùng với Đoạn Thu mấy. Người, trải qua tu luyện sau thân thể của mọi người tố chất có thể so với người bình thường muốn cao. Không tới nửa giờ liền tiếp cận trấn nhỏ mặt sau cửa lớn. Tuy rằng tang thi nhốt lại Ám Nguyệt hội, thế nhưng chủ yếu tang thi toàn bộ ở hai cái tường thành chỗ hổng nơi đó. Mặt sau tang thi cũng chính là 1-2 ngàn, phân tán ra càng thiếu. Mọi người một đường càn quét vọt tới tường thành môn hạ diện. Người ở phía trên đã sớm nhìn thấy Đoạn Thu cái này tiểu đội. Có điều cũng không có mở cửa ra mà là sử dụng vũ khí tầm xa căng thẳng nhắm vào. Tiết Chính là vào lúc này tiến lên một bước hô. Ta là Mihiko, tiểu đội Tiết Chính là. Khối mở cửa thành ra. Các ngươi trở về, người kia nghe xong cao hứng nói tiếp theo hướng về bên cạnh hô. Mở cửa thành ra, cửa thành là do hợp kim chế tạo mà thành. Coi như là Đoạn Thu muốn phá hoại cũng cần rất lâu. Không riêng là cửa thành bên cạnh tường thành cũng là hợp kim dàn giáo thêm vào hỗn hợp vật liệu. Xây lên đến, loại này phòng ngự trận địa phần lớn ma thú cùng tang thi đều không vào được. Cửa thành chậm rãi mở ra một cái khe, Eliza quay về cách đó không xa muốn đi qua tang thi liền. Mở mấy thương xong cùng mọi người đồng thời đi vào bên trong. Tiến vào Ám Nguyệt hội căn cứ sau, bên cạnh trên tường thành liền xuống đến rồi một nam một nữ. Tiết Chính là lập tức đi lên lo lắng hỏi, tiểu đội chúng ta đội trưởng cùng dạ tỷ a tên kia nam nghe xong an ủi. Chớ sốt sáng, Mihiko đại tỷ cùng lão đại đều ở ngăn cản tang thi tiến vào. Các nàng chờ các ngươi chừng mấy ngày, được, chúng ta hiện tại liền đi. Tiết Chính là sau khi nói xong bắt chuyện mọi người đồng thời đi tới. Dọc theo đường đi đâu đâu cũng có cầm vũ khí súng ống đạn dược Ám Nguyệt hội thành viên. Các nàng toàn bộ tại chiều trấn nhỏ hai cái chỗ hổng đi tới. Trấn nhỏ cũng không phải rất lớn, rất nhanh mọi người liền đến trên chiến trường. Lượng lớn tang thi từ chỗ hổng ôm vào. Bên cạnh nhà lầu trên viễn trình nghề nghiệp hướng về chỗ hổng ôm vào tang thi phát ra hỏa lực. Lượng lớn cận chiến nghề nghiệp xông lên cùng tang thi vật lộn. Hết chương.